Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105: Huyền Hoàng sinh diệt biến. Nghi vấn về nghi vấn. Bọn hắn đối với nhiều lần chỉ huy bọn hắn theo kinh thiên sóng biển bên trong hiểm tử hoàn sinh. Trương Hạo Ba vẫn là hết sức tin phục, không ai lựa chọn quay đầu, tất cả đều thành thành thật thật tiếp tục theo. Bước lên không biết đường đi, bí mật quan sát nhìn lấy đám người này chậm rãi đi xa. Lý Phàm cũng là lâm vào trầm tư bên trong, cho dù là một đám trong phàm nhân, cũng sẽ có giống như Trương Hạo Ba như vậy. Tại kiếp nạn bên trong tiến đến trước đó lòng sinh cảm ứng. Càng không nói đến huyền hoàng giới. Vô số tu sĩ, xem ra, có lẽ là ta quá phận lạc quan một chút. Mặc dù hết thảy bố trí đầy đủ bí ẩn, lại cũng không thể cam đoan có thiên mệnh chi nhân. Lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp phát hiện cái gì dị thường. Nếu như muốn che giấu chuyện nào, đó, phương pháp tốt nhất cũng là dùng một chuyện khác đi hấp dẫn mọi người chú ý lực. Lý Phàm ánh mắt, chớp động, trong đầu trong nháy mắt đã có chủ ý. Bất quá lúc này, vẫn là tạm thời yên tĩnh đem xích viêm đốt hải trò vui cho xem hết. Trương Hạo Ba bọn người sau khi rời đi không lâu, một mực ngồi xếp bằng tĩnh tọa xích viêm rốt cục động thủ. Quấn quanh tại trên người viêm long, lộ ra ánh mắt hưng phấn. Trong chốc lát hóa thành vô số đạo màu đỏ hỏa diễm. Cuồng bạo chạy về phía Tùng Vân Hải mỗi một chỗ. Nước biển lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp ấm lên. Hoảng sợ tại theo Vân Hải còn chưa rời đi sinh linh trong lòng lan tràn. Đối mặt tuyệt cảnh, có tu sĩ hăng hái phản kích. Nhưng tối cao chỉ là hóa thần cảnh. Lại như thế nào là gia cường phiên bản xích viêm đối thủ đây? Lý Phàm chú ý lực không có ở nhanh chóng biến mất sinh mệnh phía trên, mà chính là yên lặng quan sát đến thiên địa bản thân biến hóa. Tại hủy diệt bên trong tân sinh, tại rách nát bên trong khôi phục, xích viêm phần pin kéo dài. Đến 3 tháng, hải dương khô kiệt, đất cằn ngàn dặm, biển cả hóa thành thâm cốc. Nhưng đem từng cảnh tượng ấy tràng cảnh từ đầu tới đuôi tất cả đều nhìn ở trong mắt Lý Phàm. Lại là ẩn ẩn từ đó cảm nhận được dấu diếm sinh cơ. Này tức là huyền hoàng sinh diệt biến. Xem ngộ này đầu, ta hiện tại đã có thể tùy thời tấn thăng đến hóa thần cảnh giới. Đồng thời, cùng ngũ hành đại động thiên tại nguyên anh cảnh bên trong một dạng. Cũng là một khi tấn thăng, thì tuyệt đối là hóa thần tu sĩ bên trong tối cường giả. Chỉ tiếc, ta chí không chỉ như thế. Lý Phàm hít sâu một hơi, đem thể nội dục dịch linh lực cho cưỡng ép đè xuống. Huyền hoàng giới cục bộ địa khu sinh diệt biến hóa, lại như thế nào so ra mà vượt, diệt thế trong nguy cơ, toàn bộ thế giới theo bản năng nên kích phản ứng đây. Lý Phàm lại hồi tưởng lại chính mình những năm này lĩnh hội bổ thiên lục nhận thấy đủ loại tâm đắc. Thế giới cũng như người, mặt người gần sinh tử tuyệt cảnh. Thường thường sẽ bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Thế giới cũng là như thế. Nên bị diệt thế nguy cơ buông xuống nháy mắt. Huyền hoàng giới thiên đạo tại thời điểm này thì sẽ phát sinh các loại huyền diệu khó giải thích tự. Mình diễn biến, để cầu một đường sinh cơ. Khi đó đản sinh đủ loại biến hóa. Đem về viễn siêu bình thường ổn định vận hành thời kỳ. Nếu là công thành, ta tấn thăng hóa thần sau thực lực. Còn muốn tại dự đoán phía trên. Cho nên, người nào cũng không thể cản ta. Lý Phàm trong mắt tràn đầy hờ hững. Quay người rời đi. Linh Mộc giới. Âu đạo tử chính cẩn thận chu đáo lấy trước mắt thi hài. Thật không thể tin. Thật không thể tin. Đây thật là thượng sứ đại nhân ngài giả tạo đi ra đâu. Nếu như không phải ngài tự mình nói cho ta biết. Ta cơ hồ thật cho rằng. Đây chính là tiên nhân lột xác. Dù sao nó mang cho ta cảm giác, cơ hồ cùng thượng thiên ở bên người lúc giống như đúc. Một bộ tản ra nhạt đạm kim quang thi thể, nằm thẳng trên không trung, kim sắc quang mang chiếu rọi, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là hắn tản ra thần thánh khí tức, lại là để Âu đạo tử tâm sinh kính sợ cùng tham lam. Lý Phàm đang nghe Âu đạo tử kết luận về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, cỗ này ngụy tạo tiên nhân lột xác. cũng là hắn đem huyền hoàng giới nước quấy đục ỉ vào. Thi thể là hóa trọng kim mua sắm, đến từ vài ngàn năm trước, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo một vị hợp đạo tu sĩ di hài. Sau đó chăm chú dùng kim sắc nguyên lực tinh túy bào chế, khiến cho lây dính siêu việt phàm tục lực lượng khí tức. Đồng thời, vì ngụy trang càng thêm rất thật, Lý Phàm đem trước đây theo câu cá chi bên trong lấy được một số dị bảo năng lực, rút lấy ra, an trí tại cổ thi hài này trên thân. Tỉ như một khi tới gần bộ di hài này, tu sĩ trong lòng các loại tâm tình liền sẽ bị vô hạn phóng đại, cơ hồ mất lý trí. Mà lại, nhận được công kích về sau, di hài cũng sẽ chủ động phá không bỏ chạy. Lúc có người chạm đến di hài về sau, trong đó ẩn tàng tinh thuần biến dị linh khí, liền sẽ điên cuồng quán thâu tiến thể nội, trong nháy mắt tăng cao tu vi. Đây hết thảy cũng là vì tận khả năng diễn chân thực. Cho dù là Trường Sinh Thiên Tôn, chắc hẳn cũng sẽ đối trong truyền thuyết chân tiên di hài cảm thấy hứng thú đi. Vậy liền đem động tĩnh huyên náo lớn một chút. Ở bộ này cái gọi là chân tiên di hài phía trên, Lý Phàm ngoại trừ những thứ này thực sự chỗ tốt bên ngoài, còn trong bóng tối đã làm một ít tay chân, bảo đảm sẽ cho sau cùng đắc thủ người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Có hay không mặt chân tiên lực lượng che lấp, tránh khỏi những cái kia giỏi về thôi diễn tu sĩ tính ra thi hài lai lịch, lại làm sau cùng hoàn thiện công tác. Hai cỗ toàn thân đen nhánh khôi lỗi đi đến, đem chân tiên di hài nâng lên, đi chấp hành Lý Phàm nhiệm vụ đi. Theo xuất hiện đến biến mất, lặng im im ắng, thậm chí nếu như Lý Phàm không phải hắn người chủ sự, đều khó mà phát hiện bọn hắn hành tung. Cái này hai cỗ khôi lỗi, cũng là thiên cơ giới xảo công cư sĩ bọn họ những năm này thu hoạch. Không hổ là thiên cơ giới thiên tư thứ nhất xuất chúng một nhóm người. Đi qua không ngừng nghiên cứu, tuy nhiên vẫn như cũ vẫn không có thể làm rõ ràng u ám chi lực bản chất. Nhưng là làm tới trình độ nhất định ứng dụng, lại là không có cái gì trở ngại. Đen nhánh khôi lỗi hoàn mỹ gồm nhiều mặt u ám chi lực đặc tính, có thể giống u ám như thế, theo thế giới, khe hở, bên trong biến mất, xuất hiện, thần thức không cách nào khóa chặt, phát giác, đồng thời đối với linh lực có rất mạnh áp chế tính. Tầm thường thủ đoạn công kích, cơ hồ không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Khuyết điểm duy nhất cũng là khôi lỗi phá hư tính có hạn, chỉ có thể chấp hành một số trong bóng tối ẩn núp nhiệm vụ. Mà lại, u ám rời bỏ tiên khư đặc tính, cũng đưa đến những khôi lỗi này cũng không thể thời gian dài ra ngoài tác chiến. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều muốn trở về u giới, bổ sung u ám chi lực. Vô luận như thế nào, đối với cái này đen nhánh khôi lỗi, Lý Phàm vẫn là hết sức hài lòng. Giao cho bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, gần như không sẽ lộ ra sơ hở. Đem Âu đạo tử đuổi đi về sau, Lý Phàm lẻ loi một mình, đi tới một chỗ bịt kín không gian bên trong. Trong màn ảnh không ngừng thoáng hiện, là từng trương ấu tiểu khuôn mặt, cùng hình ảnh cùng lúc xuất hiện, còn có phía dưới một chuỗi dài, quan tại bọn hắn tính cách giới thiệu. Tiểu thế giới phàm nhân ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là muốn tìm được giống như Bạch tiên sinh như thế xích tử chi tâm, chí thành người, vẫn còn có chút khó khăn. Nhất là vãng sinh thiên tôn lực lượng, thế mà đã đối rất nhiều tiểu thế giới tạo thành ảnh hưởng. Mấy năm này bên trong, mới ra đời nhân khẩu rõ ràng ít đi rất nhiều. Không có cách nào, chỉ có thể lui một bước, cầu kỳ thứ, tiên thiên không được, thì thông qua hậu thiên giáo dục ảnh hưởng. Hết chương.